Chương 675, ra chiêu. Cái này, ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ nguyên bản trên mặt mang nụ cười, liền một cái cứng ngắc ở nơi đó. Không thể nghi ngờ, lúc này Uchiha Phủ Gạ Cụ là sợ Uchiha Nguyệt động chân hỏa khí, muốn hảo hảo dạy dỗ một chút hắn mang tới cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh. Có chút bận tâm cái kia bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh toàn bộ phí ở Uchiha Nguyệt trong tay, cho nên nụ cười trên mặt mịch có động lại ở nơi đó. Bất quá, cũng không phải Uchiha Phủ Gạ Cụ nghĩ nhiều lắm, lo lắng Uchiha Nguyệt xuất thủ quá trọng. Thật sự là Uchiha Nguyệt ở Uchiha Phủ Gạ Cụ trong ấn tượng, chính là xuất thủ tàn nhẫn người. Dường như trước đây Uchiha Nguyệt vì mình mẫu thân Uzuma Kiminako, phải ly khai cổ nổ hạ thôn thời điểm. Uchiha Nguyệt rõ ràng có thể buông tha Suna dưới quyền cái kia vài tên ám bộ, trực tiếp ly khai cổ nổ hạ thôn, nhưng là cũng bởi vì Uchiha Nguyệt phẫn nộ duyên cớ, hắn cuối cùng lại xuất thủ đánh chết Suna dưới quyền ám bộ. Bởi vậy, Uchiha Phủ Gạ Cụ đối với Uchiha Nguyệt tàn nhẫn thủ đoạn, ấn tượng liền khắc sâu đứng lên. Hiện tại, Uchiha Phủ Gạ Cụ thật vất vả siêu tập vài tên Uchiha bộ tộc chân chính tinh nhuệ đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Hắn làm sao không lo lắng cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ an toàn đâu, thế nhưng, cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ thái độ bất đồng, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi ý tứ. Thậm chí, ở nơi này phút chốc Uchiha Nguyệt đã nhìn ra, ở trước mặt hắn cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, này đây Uchiha Phủ Gạ Cụ đầu tiên giới thiệu Uchiha Trần cầm đầu. Hiển nhiên, ở nơi này bốn gã Uchiha nhất tộc tinh nhuệ bên trong, Uchiha Trần thực lực tối cường, Uchiha hổ thứ hai, còn như Uchiha bỏ khả năng chính là trong ba người yếu nhất tồn tại. Uchiha mạn thân là phụ trợ nhân viên, phải tính toán thực lực của nàng, chỉ cần ghi lại Uchiha mạn chiến đấu phản ứng năng lực, còn có hậu cần năng lực là được rồi. Ngay sau đó ở Uchiha Phủ Gạ Cụ lung túng tiếu dung bên trong, Uchiha Nguyệt liền cùng cái kia bốn gã Uchiha nhất tộc tinh nhuệ động thủ. Nhưng mà, tại chính thức bắt đầu chiến đấu phía trước, Uchiha Phủ Gạ Cụ vẫn có chút bận tâm Uchiha Nguyệt xuất thủ quá trọng, cố ý đi tới Uchiha Nguyệt bên người, thấp giọng nói ra, Nguyệt quân, ta đây một lần mang đến đều là trong tộc trong tinh anh, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ngươi có thể nghìn vạn cấp cho bọn họ lưu một ít bộ mặt ra, nếu là ngươi vừa ra tay liền đánh bại bọn hắn mà nói, có thể để bọn họ mất đi trở nên mạnh mẽ lòng tin, sau này đều là chúng ta Uchiha nhất tộc tổn thất ta. Yên tâm, Phủ Gạ Cụ quân. Nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, ta xuất thủ tự nhiên là có phân tức, liền muốn xem mấy người bọn hắn thưởng thức không tán thưởng. Bọn họ nếu là không thưởng thức cất nhắc, ta đây liền muốn để bọn họ biết, chính mình khoảng cách nhận giới tột cùng khoảng cách có xa lắm không. Nếu như bọn họ là cất nhắc, ta đây liền hơi chút xuất thủ trừng phạt bọn họ một cái thì tốt rồi, không cần thiết đem bọn họ tất cả đều phế bỏ. Vừa nói, Uchiha Nguyệt thấy kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh đã chuẩn bị xong, liền nhanh lên cùng bên cạnh Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra, được rồi, Phủ Gạ Cụ quân, chúng ta muốn bắt đầu, ngươi đứng ở một bên quan chiến đi. Được Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, lo lắng cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ Uchiha Phủ Gạ Cụ, mau nhanh đi tới một bên ngưng thần quan chiến, chuẩn bị ở Uchiha Nguyệt phải ra tay phế bỏ cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ phía trước, cứu trợ cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ tính mệnh cùng tiền đồ. Bất quá, cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ là không có khả năng biết Uchiha Phủ Gạ Cụ khổ tâm, trong đó đặc biệt thực lực mạnh nhất Uchiha Trần. Lúc này dường như hoàn toàn không có muốn ý xuất thủ, ý kia giống như là bằng vào Uchiha hổ, Uchiha bỏ xuất thủ, liền có thể giải quyết hết Uchiha Nguyệt giống nhau. Sau đó, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ ra lệnh một tiếng, Uchiha Nguyệt cùng cái này bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ chiến đấu, coi như là bắt đầu rồi. Chỉ là, đang chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn không có muốn nhặt lên thái đao suy tuyết ý tứ. Phảng phất hắn không chuẩn bị ở trong chiến đấu sử dụng thái đao suy tuyết giống nhau. Mà thôi Uchiha Trần cầm đầu bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, thấy Uchiha Nguyệt cũng không có ra tay trước ý tứ, càng là không muốn đầu tiên xuất thủ giảm bớt giá trị con người. Vẫn là cái kia bốn gã Uchiha nhất tộc tinh nhuệ thực sự có chút không kịp đợi, Mịch có từ Uchiha Hổ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, ngạo mạn nói ra, Nguyệt đại nhân, nếu ngài không chuẩn bị xuất thủ trước, vậy thì do ta Uchiha Hổ trước gặp gỡ ngươi đi siêu vừa dứt lời, Uchiha Hổ liền không chút do dự nào, trực tiếp đối với trước mặt Uchiha Nguyệt trực tiếp đánh một quyền. Nhưng là, bằng vào Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý, Uchiha Nguyệt một cái liền phát hiện trước mặt Uchiha Hổ, căn bản là không phải chuẩn bị dùng một quyền này đi đối phó chính mình, mà là dùng một quyền này cho rằng là hư chiêu mà thôi. Vô luận là từ bước tiến, hay hoặc giả là góc độ xuất thủ đến xem, Uchiha Hổ hậu chiêu biến hóa đều cực kỳ rườm rà, nếu như không phải Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực quá mạnh mẽ, khả năng mới vừa cùng Uchiha Hổ giao thủ đến cùng nhau, Uchiha Nguyệt liền muốn lâm vào Uchiha Hổ tiết tấu tấn công ngay giữa. Chỉ tiếc, Uchiha Hổ trước mặt đối thủ, chính là sở hữu Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước cùng tử đồng Uchiha Nguyệt. Cho nên, ở Uchiha Hổ mới vừa ra quyền chuẩn bị muốn đem Uchiha Nguyệt kéo vào đến chính mình nhịp điệu chiến đấu bên trong lúc, Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước, một cái liền phá giải hết Uchiha Hổ toàn bộ tiến công. Thậm chí, lúc này Uchiha Nguyệt biểu hiện phi thường thành thạo, ở phá giải hết Uchiha Hổ toàn bộ tiến công về sau, Uchiha Nguyệt còn nhàn nhạt cùng trước mặt Uchiha Hổ nói một câu, nhất chiêu ửm tránh né coi như là ra chiêu ngắn ngủn một câu nói, để Uchiha Hổ trong ánh mắt đông nhiên nổi lên thần sắc tức giận. Đang chiến đấu phía trước, vô luận là Uchiha Trần, hay hoặc giả là ở Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Hổ, cũng không từng muốn đến Uchiha Nguyệt nói trong vòng trăm chiêu, lại còn coi là tránh né tính là ra chiêu. Không thể nghi ngờ, ngay cả tránh né đều tính là ra chiêu. Ở nơi này chút Uchiha nhất tộc tinh nhuệ xem ra chính là một loại vũ nhục. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Hổ liền mao túc lực lượng của toàn thân, chuẩn bị kế tiếp vài cái hiệp bên trong miểu sát Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ đến, mỗi một lần làm Uchiha Hổ đạp bước chân nặng nề, du tẩu đến Uchiha Nguyệt trước mặt tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt đều có thể bằng vào Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước buông lỏng tránh thoát trước mặt Uchiha Hổ tiến công. Cứ như vậy, chọn tránh né 9 lần, Uchiha Nguyệt đã ở trong miệng đếm cửu chiêu, Uchiha Nguyệt đều ở đây tránh né Uchiha Hổ tiến công, hoàn toàn không có nửa điểm phản công ý tứ. Chỉ bất quá làm Uchiha Nguyệt tránh thoát Uchiha Hổ 9 lần tiến công, nhìn thấy Uchiha Hổ ở trước mặt mình thở hừng hộp, chờ đợi hóa giải một chút mệt nhọc tấn công nữa thời điểm mới vừa đếm xong cửu thu Uchiha Nguyệt, đồng nhiên ngẩng đầu mặt ngó Uchiha Hổ, nhàn nhàn nói, Uchiha Hổ. Ngươi đã mệt mỏi, ta đây tiểu ra chiêu đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết